Phần 2 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 314, Xuất Quỹ, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến vừa mới phát sinh sự tình, một người tuổi trẻ bảo an khó nén hưng phấn chi tình, nói, dựa thiên hậu Diêu Na nam nhân cùng ảnh hậu Miêu Hiểu Vân khai phòng, bị Diêu Na đương trường bắt lấy ha hả, lúc này thật là muốn ra đại tin tức nha. Nếu là thọc đến truyền thông nơi đó, tuyệt đối lên đầu đề nha. Cái kia cầm đầu bảo an nghe được hắn nói, ánh mắt sáng lên, nói. Tiểu Trương, ngươi không phải có một cái biểu ca ở báo xã sao? Nói cho hắn, chúng ta nơi này có Diêu Na bắt gian video, muốn nói, khiến cho bọn họ báo xã ra 100 vạn. Chúng ta những người này chia đều. Cái kia tuổi trẻ bảo an vừa nghe cao hứng nói. Lão đại, thật tốt quá, ta đây liền cho ta biểu ca gọi điện thoại. Trở lại Tiêu Vân Hải phòng sau, Vu Nguyệt Tiên thở phì phì ngồi ở ghế trên, đối Diêu Na nói. Na tỷ, ta giúp ngươi đem kia hai cái gian phu dâm phụ cấp hung hăng mắng một đốn. Diêu Na biểu tình có chút hoảng hốt nói. Mắng một đốn lại có thể thế nào? Chúng ta kết hôn lúc này mới 10 năm, lúc trước Thệ Hải Minh Sơn, trong nháy mắt thế nhưng biến thành cái dạng này. Này rốt cuộc là vì cái gì? Triệu Uyển Tình nắm Diêu Na tay, nói. Na tỷ, ngươi không cần quá khổ sở. Như vậy nam nhân, không đáng ngươi ái. Ngươi hiện tại hẳn là kiên cường lên, bởi vì ngươi còn có hai đứa nhỏ, bọn họ mới là ngươi quan trọng nhất người. Nghe được Triệu Uyển Tình nói, Diêu Na tinh thần chấn động, hai mắt đẫm lệ mông lung nói. Không sai, ta còn có hài tử. Không được, ta phải đi về chiếu cố ta hài tử. Diêu Na nói xong, lập tức đứng dậy, hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Vu Nguyệt Tiên cùng Triệu Uyển Tình nhìn nhau, đồng thời nói. Na tỷ, chờ một chút, chúng ta cùng ngươi cùng nhau trở về. Triệu Uyển Tình quay đầu đối Tiêu Vân Hải nói. Vân Hải, ngày mai ký hợp đồng sự tình liền toàn quyền giao cho ngươi, Na tỷ một người chúng ta không yên tâm. Vu Nguyệt Tiên lấy ra một cái chìa khóa, nói. Ngày mai ta trợ lý sẽ qua tới thu thập ta phòng, đến lúc đó ngươi đem cái này cửa phòng chìa khóa cho nàng là được. Tiêu Vân Hải nói, ta đã biết, Na tỷ hiện tại tinh thần trạng thái có vấn đề, các ngươi mau đi đi, lại chậm liền đuổi không kịp nàng. Nhớ rõ chú ý an toàn. Hai người rời đi sau, Tiêu Vân Hải lắc lắc đầu. Như vậy xuất quỹ sự kiện ở kiếp trước phát sinh thật sự là quá nhiều, lúc trước chính mình chỉ là đem chúng nó trở thành chê cười tới nghe. Mà khi loại này sự kiện chân chính phát sinh ở chính mình bằng hữu trên người khi Tiêu Vân Hải trong lòng lại cảm thấy thật không dễ chịu. Ai, hy vọng Na tỷ có thể mau chóng đi ra. Ngày hôm sau, Hoa Hạ các đại báo chí tạp chí sôi nổi đưa tin Chân Hoàn truyện siêu cao rating. Tân nhân đạo diễn Vân Hoàng Huệ Chân Hoàn truyện cường thế buông xuống Ký Bắc Đài truyền hình, đầu bá 15. Rating lệnh trong nghề khiếp sợ. Từ Tiêu Vân Hải đạo diễn, chúng minh tinh gia nhập Chân Hoàn truyện đầu bá đạt được siêu cao rating, quét ngang đồng kỳ sở hữu phim truyền hình, Chân Hoàn truyện đạt được đại gia nhất trí khen ngợi, rating đạt tới 15, Vân Hoàng đạo diễn đầu tú thành công, Chân Hoàn truyện đại hoạch người trong nghề khen ngợi, Sở Hà Hán giới tiền cảnh kham yêu. Tiêu Vân Hải làm khách sạn người phục vụ cho hắn mua rất nhiều báo chí, phát hiện bên trong cũng không có Diêu Na tin tức, xem như thoáng yên tâm. Xem ra chuyện này còn không có truyền bá mở ra. Ăn xong bữa sáng, Tiêu Vân Hải đi tới Ký Bắc Đài truyền hình ký kết một loạt hiệp ước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đó, riêng là quảng cáo hợp đồng liền không sai biệt lắm có 30 phân. Ký Bắc Đài truyền hình lần này chiêu thương thực cấp lực, 1 giây đồng hồ 5 vạn quảng cáo phí dụng chỉ so đài quả xoài kém 1 vạn nguyên. Gần này vòng thứ nhất truyền phát tin quyền thu vào liền xa xa vượt qua Tiêu Vân Hải đám người đầu tư, có thể nói là kiếm đầy bồn đầy chén. Bận việc cả ngày, Tiêu Vân Hải ở Thẩm Minh Huy tự mình đưa tiễn hạ, ngồi đài truyền hình vì hắn chuẩn bị xe chuyên dùng về tới khách sạn. Tiêu Vân Hải từ trong xe vừa ra tới, liền nhìn đến mấy chục gia truyền thông phóng viên phần phật vây quanh lại đây, camera, máy quay phim đối với hắn chính là một trận mãnh chụp, đèn flash đem Tiêu Vân Hải đôi mắt đều phải chọc mù. Đối mặt duỗi đến bên miệng trường thương đoàn pháo, cứ việc Tiêu Vân Hải đã đoán được cái gì, nhưng trong miệng vẫn là hỏi. Các vị làm gì vậy? Một cái phóng viên nói. Xin hỏi Tiêu tiên sinh, tối hôm qua thiên hậu Diêu Na có phải hay không đã tới nơi này? Nghe nói nàng là lại đây bắt gian, có phải hay không có như vậy một hồi sự? Tiêu Vân Hải đối chuyện này tự nhiên là giữ kín như bưng, đành phải chết không thừa nhận nói. Không có, ta chưa thấy qua Na tỷ. Tiêu tiên sinh, kỳ thật ngài hiện tại không cần phải giấu giếm. Ở trên mạng đã công bố ra một cái video giám sát, trong đó không chỉ có ngài cùng Diêu Na, còn có Vu Nguyệt Tiên tiểu thư, Triệu Uyển Tình tiểu thư, Miêu Hiểu Vân tiểu thư cùng với Diêu Na trượng phu Trung Vĩ tiên sinh. Xin hỏi, có phải hay không Trung Vĩ cùng Miêu Hiểu Vân ân ái thì bị Diêu Na đương trường bắt tại trận? Tiêu Vân Hải nhíu mày nói. Nếu đều thấy video, các ngươi còn tới hỏi ta làm gì? Đối với người khác việc tư, ta sẽ không làm bất luận cái gì trả lời. Thỉnh các vị phóng viên bằng hữu không cần lại ngăn đón ta, bằng không ta đều không đuổi kịp phi cơ. Xin cho một chút cảm ơn. Phí sức của chín châu hai hổ, Tiêu Vân Hải rốt cuộc từ phóng viên vây quanh chung, chen vào khách sạn, trong lòng không cấm thở dài. Biết sớm như vậy, ta liền không cho Mông sư huynh bọn họ đi rồi. Từ 12 tầng thang máy ra tới, Tiêu Vân Hải liếc mắt một cái liền thấy được một cái 25, 26 tuổi tuổi trẻ nữ tử, đang đứng ở hắn trước cửa phòng chờ hắn. Nhìn đến Tiêu Vân Hải, tuổi trẻ nữ tử ánh mắt sáng lên, vội vàng đi vào trước mặt hắn, nói. Tiêu tiên sinh, ngươi hảo, ta là Vô Nguyệt tiên nữ sĩ trợ lý Trương Mễ, lại đây thế nàng thu thập một chút đồ vật. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, mỉm cười nói. Trương tiểu thư, ngươi hảo, ngươi có phải hay không lại đây thời gian rất lâu? Thật là ngượng ngùng, ta ở Ký Bắc Đài truyền hình suốt vội một ngày, làm ngươi đợi lâu. Trương Mễ lắc đầu, nói. Không quan hệ, ta cũng là vừa đến. Tiêu Vân Hải đang muốn đem chìa khóa cho nàng, đột nhiên cảm thấy có chút không ổn, liền đối với Trương Mễ nói. Trương tiểu thư, xin lỗi, ta yêu cầu hỏi một chút vô tỳ. Trương Mễ trên mặt lộ ra một cái tán thưởng thần sắc, nói. Hẳn là, vẫn là Tiêu tiên sinh suy nghĩ chu toàn. Làm trò Trương Mễ mặt, Tiêu Vân Hải cấp Vô Nguyệt tiên gọi điện thoại, nghiệm minh chính bản thân sau, Tiêu Vân Hải lúc này mới yên lòng, đem chìa khóa giao cho Trương Mễ. Thu thập xong đồ vật, Tiêu Vân Hải không để ý tới những phóng viên này, trực tiếp hướng sân bay chạy đến. Hai cái giờ sau, Tiêu Vân Hải bay trở về Yến Kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lệnh người vô ngữ chính là Yến Kinh sân bay xuất khẩu vẫn cứ tụ tập một đám phóng viên, hơn nữa số lượng càng nhiều. Cũng may Tiêu Vân Hải trước tiên cấp Tô Ánh Tuyết gọi điện thoại, Mông Phóng, Tống Vân Phong, Cao Tường Phong, Tư Mã Khiêm bọn họ đều tới rồi. Ở mọi người dưới sự trợ giúp, Tiêu Vân Hải gian nan thông qua phóng viên đàn, ngồi trên chính mình xe rời đi. Trong xe, Tiêu Vân Hải cấp Triệu Huyền Tình đánh đi điện thoại. Huyền Tình, ngươi ở nơi nào? Triệu Huyền Tình nói, còn ở Na Tỷ nơi này. Na Tỷ hiện tại thế nào? Đôi mắt đều khóc sưng lên, bất quá hiện tại so vừa trở về khi khá hơn nhiều. Vậy là tốt rồi, ta đợi chút liền đến. Một giờ sau, Tiêu Vân Hải đi tới Diêu Na biệt thự tiểu khu. Rất xa, Tiêu Vân Hải liền thấy Diêu Na biệt thự cửa bị hơn 10 vị các phóng viên cấp vây quanh. Nhìn đến là Tiêu Vân Hải xe, đại gia điên cuồng dũng lại đây. Tiêu Vân Hải nhắm mắt lại, tùy ý các phóng viên ở xe chung quanh la to, Tiêu Vân Hải chính là không mở cửa sổ xe. Thực mau, xe đi tới biệt thự cửa, Triệu Huyền Tình đã sớm ở nơi đó chờ, mở ra đại môn, Tiêu Vân Hải xe liền khai vào biệt thự. Các phóng viên nhìn Tiêu Vân Hải xe, đôi mắt đều đỏ, nếu là chính mình cũng có thể đi vào nên thật tốt nha. Xuống xe, Tiêu Vân Hải hỏi, Na Tỷ cảm xúc thế nào? Triệu Huyền Tình ôm Tiêu Vân Hải cánh tay, nói, hoàn toàn ổn định xuống dưới. Trần Hoan lão sư cũng lại đây, vẫn luôn ở cùng Na Tỷ nói chuyện. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, đi vào phòng khách trước hướng Trần Hoan cùng Vu Nguyệt Tiên chào hỏi, sau đó ngồi ở Diêu Na bên người, nói. Na Tỷ, nhìn ta đôi mắt, Diêu Na quay đầu nhìn phía Tiêu Vân Hải, có chút mờ mịt nói. Làm gì? Tiêu Vân Hải hai mắt giống như lợi kiếm giống nhau, phảng phất có thể nhìn thấu người đáy lòng, Diêu Na gần nhìn thoáng qua, ngay cả vội đem đầu chuyển hướng về phía một bên. Tiêu Vân Hải nói, Na Tỷ, từ đôi mắt của ngươi, ta có thể nhìn ra, ngươi hiện tại bất quá là ở chúng ta trước mặt cường căng thôi. Ngươi có phải hay không còn ở vì tên cặn bã kia thương tâm? Ta, nghe được Tiêu Vân Hải nói, Diêu Na nước mắt rốt cuộc nhịn không được chảy ào ào xuống dưới. Một lát sau thế nhưng bụng mặt gào khóc lên, Triệu Huyền Tình đi đến Tiêu Vân Hải bên cạnh cả giận. Ngươi làm gì đâu, chọc Na Tỷ thương tâm, Tiêu Vân Hải mặt vô biểu tình nói. Ta là ở giúp Na Tỷ bài độc, một đời người, vĩnh viễn không có khả năng thuận buồm xuôi gió. Thân nhân rời đi, bằng hữu thương tổn, tình nhân phản bội từ từ, đều có khả năng xuất hiện chúng ta trong sinh hoạt. Rất nhiều chuyện chúng ta vô pháp khống chế, nhưng duy độc chính mình tâm lại là có thể từ chính mình điều tiết. Có người cho dù phun thượng ba tầng nước hoa, cũng che giấu không được trên người hắn sở phát ra kia cổ nồng đậm nhân cha vị. Trùng vĩ chính là như vậy một kẻ cặn bã. Na Tỷ, ta không rõ hắn có cái gì tư cách làm ngươi như vậy thương tâm. Ngươi nói cho ta, ngươi cảm thấy hắn xứng làm ngươi trượng phu sao? Hắn xứng làm ngươi kia hai đứa nhỏ cha sao? Diêu Na ngẩng đầu, lau mặt thượng nước mắt nói. Không xứng, Tiêu Vân Hải nói, không sai, không xứng, vậy ngươi vì cái gì còn ở vì hắn khóc? Na Tỷ, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi còn có hai đứa nhỏ, bọn họ mới là ngươi cả đời này chân chính dựa vào. Hiện tại, ngươi cùng Trung Vĩ hôn nhân đã muốn chạy tới cuối, nhưng là hài tử cho ai? Trùng Vĩ có thể hay không cùng ngài đoạt này hai đứa nhỏ. Đây mới là ngươi muốn suy xét trọng điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Na nghe được Tiêu Vân Hải nói, cả người chấn động nói. Không sai, ta không thể còn như vậy đi xuống, ta nhất định phải bảo vệ tốt ta hài tử. Vân Hải, ta hiện tại một tấc vuông mất hết, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Tiêu Vân Hải nói, cấp cái kia Vương Bát Đàn gọi điện thoại chuẩn bị hiệp nghị ly hôn. Bằng không, liền đem hắn cáo thượng tòa án. Tại đây chàng hôn nhân chung, ngươi là người bị hại, tòa án là sẽ không đem hài tử phán cho hắn. Diêu Na gật gật đầu nói, đúng vậy, ta hiện tại liền cho hắn đánh. Liền ở nàng cầm lấy di động chuẩn bị gọi điện thoại thời điểm, biệt thự bên ngoài các phóng viên lại lần nữa ồn ào lên. Tiêu Vân Hải xuyên thấu qua cửa sổ, hướng ra phía ngoài nhìn nhìn, kinh ngạc nói. Người tới giống như có đại môn chìa khóa, chính mình lái xe vào được. Diêu Na vừa nghe, nói, kia nhất định chính là Trung Vĩ đã trở lại, thật đúng là nhắc Tào Tháo liền đến. Tiêu Vân Hải nhìn đến Diêu Na khôi phục ngày xưa khôn khéo giỏi giang, cười nói. Đã đến thì tốt quá, vừa lúc đem sự tình cấp nói rõ ràng. Một lát sau Trung Vĩ mở cửa đi đến, bất quá làm người cảm thấy ghê tởm chính là hắn phía sau thế nhưng còn đi theo Miêu Hiểu Vân cùng hai cái bảo tiêu. Vô Nguyệt Tiên đương trường liền bão nổi. Miêu Hiểu Vân ngươi cũng quá không biết xấu hổ đi, một cái tiểu tam cũng không biết xấu hổ xuất hiện ở chỗ này. Miêu Hiểu Vân lông mày một trọn nói, ta vì cái gì không thể tới, phải biết rằng đây chính là ta bạn trai biệt thự. Diêu Na nộ mục trợn lên, nhìn Mầm Hiểu Vân lạnh lùng nói. Ngươi tính thứ gì, Miêu Hiểu Vân, liền tính ngươi muốn làm nơi này nữ chủ nhân, cũng muốn chờ chúng ta ly hôn về sau mới có thể. Trùng Vĩ, không thấy ra tới nha, ngươi lá gan như vậy tiểu tiến vào còn muốn mang hai cái bảo tiêu. Trùng Vĩ nhấp nhấp môi nói, na na, ta, chấm, câm miệng, Diêu Na trực tiếp đánh gãy Trùng Vĩ nói, lạnh lùng nói. Na na tên này cũng là ngươi hiện tại có thể kêu sao? Trùng Vĩ, ngươi hỏi ngươi, ngươi cùng nàng thời gian dài bao lâu? Hai năm, ha ha, các ngươi tàng cũng thật thâm nha. Ta thật sự rất muốn biết đương ngươi cùng Nguyệt Nguyệt Lượng Lượng cùng nhau chơi đùa thời điểm ngươi trong lòng rốt cuộc có hay không cảm thấy một tia áy náy. Tính, sự tình đều tới rồi cái này phân thượng, nói này đó cũng không có gì ý nghĩa. Hiện tại loại tình huống này, chúng ta ly hôn là khẳng định. Nói đi, ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Trùng Vĩ nói, ta muốn hài tử, không được, môn đều không có, ngươi có cái gì tư cách lại làm hai đứa nhỏ phụ thân? Chẳng lẽ tương lai nói cho bọn họ ba ba cùng người khác thô y gờ dớ sao? Diêu Na không chút khách khí nói. Trùng Vĩ hai mắt bắn ra kiên định ánh mắt nói. Vô luận như thế nào ta đều phải đạt được hai đứa nhỏ nuôi nấng quyền. Diêu Na, chỉ cần ngươi đồng ý đem hài tử nhường cho ta, ta có thể cái gì đều không cần. Thế nào? Trùng Vĩ nói âm vừa ra, Tiêu Vân Hải đột nhiên xì một tiếng, nở nụ cười. Ở như vậy một hoàn cảnh hạ, Tiêu Vân Hải tiếng cười lập tức dẫn tới mọi người đều nhìn lại đây. Miêu Hiểu Vân cả giận nói, Tiêu Vân Hải, đây là nhân gia hai vợ chồng sự tình, có cái gì buồn cười. Tiêu Vân Hải xua xua tay, nói, Miêu tiểu thư, còn không phải là lúc trước hỏng rồi ngươi chuyện tốt sao? Dùng đến mỗi lần gặp mặt đều đối ta như vậy hôm sao? Đến nỗi ta bật cười, chủ yếu là Trung tiên sinh biểu diễn thật sự là quá giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nói cái khác, Miêu tiểu thư nguyện ý làm Trung tiên sinh vì hài tử từ bỏ sở hữu tài sản sao? Ta phỏng chừng ngươi khẳng định là không muốn, đây là nhân chi thường tình. Trung tiên sinh sở dĩ nói như vậy, bất quá chính là vì kế tiếp tài sản phân cách gia tăng cân lượng thôi. Đây là thương trường quen dùng thủ pháp. Vô Nguyệt Tiên vừa nghe, bừng tỉnh đại ngộ nói. À, thì ra là thế. Hắn biết rõ Na thì tuyệt không sẽ vứt bỏ hài tử, cho nên cố ý ở hài tử trên người làm văn, làm người cảm giác hắn giống như ăn cái gì lỗ nặng dường như. Kể từ đó, ở cùng Na thì kế tiếp đàm phán khi, là có thể nhiều chiếm chút tiện nghi, đúng hay không? Tiêu Vân Hải đối với Vô Nguyệt Tiên giơ ngón tay cái lên, nói. Vô tỷ thật thông minh. Diêu Na nghe được Tiêu Vân Hải phân tích lại nhìn một chút Trung Vĩ biểu tình, đột nhiên bật cười, nói. Trùng Vĩ nha Trùng Vĩ, chúng ta ở bên nhau sinh sống thời gian dài như vậy, ngươi thật là một chút đều không hiểu biết ta nha. Cũng khó trách chúng ta sẽ đi đến hôm nay tình trạng này. Mặc kệ nói như thế nào, chúng ta cũng làm mười mấy năm phu thê, cho dù hôn nhân đi tới cuối ít nhất còn có chút tình cảm ở, nếu ngươi vừa mới trực tiếp nói cho ta, muốn nhiều ít đồ vật. Chỉ cần không quá phận ta đều sẽ cho ngươi. Nhưng ngươi thế nhưng lợi dụng hài tử đối ta thi triển loại này thủ đoạn, vậy thực xin lỗi, ta hiện tại liền trực tiếp nói cho ngươi, hài tử sẽ không cho ngươi, tài sản ngươi cũng mơ tưởng nhiều lấy một khối tiền. ngày mai ta sẽ hướng Yến Kinh Trung cấp tòa án khởi tố ly hôn. Người có thể được đến nhiều ít đồ vật liền từ tòa án tới phán đi. Vân Hải, thay ta tiễn khách. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, đối Trung Vĩ cùng Miêu Hiểu Vân nói. Trung tiên sinh, Miêu tiểu thư thỉnh hai vị chạy nhanh cút đi. À, không phải, hẳn là chạy nhanh rời đi mới đúng. Trung Vĩ thật sâu mà nhìn Tiêu Vân Hải liếc mắt một cái, nói. Nhà người khác việc tư Tiêu tiên sinh tốt nhất thiếu quản, miễn cho tự rước lấy họa. Nghe được Trung Vĩ uy hiếp, Tiêu Vân Hải ha ha cười, nói. Đa tạ Trung tiên sinh nhắc nhở, gần nhất thổi điều hòa thổi đến ta cả người lạnh lẽo, ngũ tạng lục phủ đều lộ ra khí lạnh, đang muốn nướng sưởi ấm. Nếu Trung tiên sinh có thể đại lao, Tiêu Vân Hải thật đúng là vô cùng cảm kích. Phụt, nghe được Tiêu Vân Hải nói, Trần Hoan, Triệu Uyển Tình, Vu Nguyệt Tiên bọn người nhịn không được nở nụ cười. Ngay cả Miêu Hiểu Vân bên cạnh hai cái bảo tiêu đều là khóe miệng một phiết, thật vất vả mới nhịn xuống, không cười ra tiếng tới. Trung Vĩ thật sâu mà phun ra một hơi, nói. Chúng ta chờ xem, cách chương.